Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 171, hạ gục tiên quân không gần nữ sắc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhiễm Tái Tái tỉnh lại, nàng cảm giác đau đầu muốn nứt, như thể vừa phẫu thuật xong vậy. Nhịn đau mở mắt ra, trong tầm mắt là một khuê phòng của nữ bố trí thập phần cao nhã, từ đệm ngồi hương bồ đến lư hương còn đang tản khói đan dược, không gì không tinh tế. Ngay sau đó là tiếng hệ thống nhắc nhở. Lâu đình ký ức của nguyên chủ. Đan, tiếp nhận xong ký ức, Nhiễm Tái Tái cố chịu đau đớn như xé rách linh hồn, lấy một cái bình ngọc tinh xảo, đổ ra 4 viên đan dược, vốc vào miệng. Đan dược vào miệng là tan, chỉ chốc lát sau Nhiễm Tái Tái liền cảm giác toàn thân chậm rãi trở nên ấm áp, mà cảm giác đau đầu cũng dần dần biến mất. Giờ phút này, Nhiễm Tái Tái biết, mình đã tới tu tiên giới Thiên Khải Đại Lục, người nơi này đều là người tu tiên, bọn họ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Cùng với loại trừ tạp chất trong cơ thể rồi mới gột rửa phàm trần, nghịch thiên tăng thọ, sau khi thành công sẽ có khả năng di sơn đảo hải, thông thiên độn địa. Tu tiên giới có cấp bậc phân chia rõ ràng, theo như nguyên chủ biết thì có, ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ được người tu tiên tôn là tiên quân, phần lớn là các nhân vật đứng đầu môn phái, những người này đều là thiên chi kiêu tử. Còn những cấp bậc sau hóa thần kỳ thì không phải thứ nguyên chủ có thể biết được. Tu tiên giới thật sự thực thần kỳ, như là đan dược Nhiễm Tái Tái vừa ăn, tên là dưỡng hồn đan, là một loại tứ giai đan dược, sau khi dùng có thể củng cố, khôi phục linh hồn. Chính là, ai, nghĩ đến cái đầu đau muốn nứt, Nhiễm Tái Tái khẽ thở dài một cái, nguyên chủ cho dù có dưỡng hồn đan chân quý, cuối cùng vẫn vì linh hồn bị thương mà chết, nguyên nhân chính là... Nguyên chủ có được phân hồn pháp thượng cổ quá bá đạo. Theo ký ức, hơn tháng trước, cạnh ao phong giao của Hợp Hoan Tông đột nhiên xuất hiện một xoáy không gian thật lớn, lúc sau liền hiện ra một cửa không gian, lối vào hình tròn màu đen, huyền ảo vô cùng. Cổ thư ghi rõ không gian này do niệm linh cổ tạo ra, là nơi niệm linh môn phái thượng cổ truyền thừa, nhưng chỉ có ngưng khí kỳ đệ tử trở lên mới có thể vào. Vừa hay nguyên chủ vừa đột phá lên ngưng khí kỳ, cơ duyên xảo hợp, nguyên chủ lấy được ngọc giản thượng cổ, bên trong là phân hồn pháp của niệm linh môn phái tiếng tăm rất lớn, bởi vì dùng phân hồn pháp, luyện ra phân thân khác với bình thường phân thân ở bên ngoài cơ thể rất nhanh tan biến, chỉ thực hiện được mệnh lệnh đơn giản, nhưng lại tiêu hao linh lực rất lớn. Nhưng phân thân do phân hồn pháp tạo ra lại có thể tồn tại lâu dài để tự tu luyện. Hơn nữa theo tu vi tăng trưởng từ nguyên thân, phân thân không những có thể hoàn toàn tiếp thu mệnh lệnh, có thể truyền đạt tư tưởng, còn có thể tự tu luyện theo công pháp hợp với nguyên thân để tăng lên tu vi nguyên thân. Mà khi hai người tiến hành hợp thể, tu vi cùng lực công kích của nguyên thân sẽ tăng gấp bội, thậm chí nhưng vượt qua những kẻ mang thiên phú cực cường. Nguyên chủ đương nhiên cũng biết có hung hiểm, linh hồn là thứ yếu ớt nhất của con người, nhưng phân hồn pháp lại yêu cầu dùng linh hồn đem ý thức phân thành hai, phân cách ra khỏi thân thể, là một phân thân đơn độc tồn tại, quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nguyên chủ vì muốn mau chóng tiếp cận ân nhân cứu mạng của mình, thân ảnh cao cao tại thượng gấy, vì sớm ngày có thể có được cùng nam nhân sóng vai mà đứng, đã cam nguyện bác mệnh, thật là làm người thổn thức không thôi. Mà người kia cũng chính là mục tiêu thu phục chính lần này, Sùng Lẫm tiên quân. Nhớ tới phân hồn pháp, Nhiễm Tái Tái than nhẹ một tiếng, vì năng lượng hệ thống mang lại, phân hồn pháp cuối cùng thật sự thành công, cũng coi như đền bù nguyên chủ. Nhắm hai mắt, quang mang quanh thân hiện lên, Nhiễm Tái Tái chậm rãi nâng tay lên, chậm rãi kết một thần vận thủ thế, tiếp theo, nàng đọc khẩu lệnh. Phân, chỉ thấy, bóc, một hình ảnh hư ảo hiện lên, rồi mới xuất hiện trước mặt Nhiễm Tái Tái. Khi thấy rõ dung nhan dần dần ngưng tụ, Nhiễm Tái Tái hơi ngây người một chút. Thiếu nữ trước mắt khoảng 16 tuổi, lông mày cong cong, đôi mắt thanh triệt, khóe mắt hơi cong, ẩn có mị sắc. Cái mũi tiểu xảo mà đĩnh bạt, phấn môi no đủ, ánh sáng mê người, dáng người quyến rũ, vòng eo dị thường tinh tế, đường cong cả người càng thêm bắt mắt, mang theo vô tận quyến rũ cùng kiều mị. Dung nhan thanh thuần mang theo mị hoặc, dáng người dị thường hoàn mỹ, giống như vưu vật, tuy còn hơi non nớt, nhưng đã bắt đầu thể hiện phong hoa, đều do nguyên chủ, mặc dù ở giữa đám nữ tu mỹ mạo cũng là tuyệt sắc chi liệt, trách không được dù không có hậu thuẫn cũng trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá, nếu muốn tiếp cận Sùng Lẫm tiên quân, gánh thì nặng mà đường thì xa a, huống chi còn muốn ngăn cản chiến tranh tiên ma, mình còn phải đi một chuyến tới ma giới. Nghĩ đến ma giới, đột nhiên, Nhiễm Tái Tái hai mắt sáng ngời, nhìn phân thân khẽ cười, tự mình đi ma giới sẽ nguy hiểm, nhưng phân thân có thể a, phân thân mới vừa thành, hiện tại tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng tuyệt đối người tìm hiểu tin tức tốt nhất. Nhiễm Tái Tái cẩn thận nghĩ, cảm thấy vẫn đáng giá mạo hiểm thử một lần, nhẹ vung tay, chỉ thấy quang mang chợt lóe, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của phân thân xuất hiện một cái mặt nạ, vũ y cũng biến thành phong bài đen kín người. Muốn đi ma giới, tốt nhất là thu liễm chút. Nhiễm Tái Tái chớp chớp mắt, phân thân hiện tại có tu vi như mình, cần chuẩn bị một đồ che giấu tu vi, sau đó đi ma giới. Cách chương.